5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, sẽ có hay không có rắn a? Ta thật là sợ, Hà lão sư tốt, Từ đạo tốt, Lý Nghĩa Phong vị này đời thứ nhất nhỏ thịt tươi nhưng không có bây giờ nhỏ thịt tươi. Khí chương ương ngạnh, 10 điểm khiêm tốn hữu lễ. Hắn kéo lấy nhỏ Dương hành lý cùng Hà Quýnh đánh xong chào hỏi cười nói. Hà lão sư các ngươi thực sẽ tuyển địa phương. Thôn này tùy tiện một chương chính là tuyệt mỹ phong cảnh bức tranh a. Ngươi mang máy ảnh DSL tới. Rồi, gì hỏi, đương nhiên, Hướng Hướng khẳng định được nhiều quay điểm ảnh chụp a. Ta nghe nói nơi này rất thú vị. Lý Nữa Phong đi đến thềm đá. Từ Trinh vừa vặn ôm Tô Thần đi tới. Phản bác, vậy ngươi liền muốn sai. Hướng quá khứ sinh hoạt. Ngươi Hoàng lão sư nói. Được từ ăn kỳ lực. A, Lý Nữa Phong kinh ngạc ở. Làm việc, ta không biết a. Hoa, Hà Quýnh cười. Từ đạo ngươi đừng dọa bọn hắn. Bọn hắn biết sợ. Từ Trinh nhíu mày. Không sai a. Nhóm chúng ta buổi sáng ruộng nước mới vừa hình xong đìa. Hiện tại các ngươi liền đến. Không phải liền là cho nhóm chúng ta cấy mạ sao? Cấy mạ, Lý Nghĩa Phong dọa đến ba xem thường đều đi ra. Ta sẽ không cấy mạ a. Không có việc gì, cắm cắm liền biết. Tô Thần bị Từ Trinh ôm vào trong ngực. Ngọt ngào hướng Lý Nghĩa Phong phất tay. Ca ca, cắm cắm liền biết. Nghe được không? Tiểu hài tử lời nói rất có thể tin. Như vậy buổi chiều cấy mạ liền dựa vào các ngươi. Hoàng Lôi từ phòng bếp cửa sổ thò đầu ra đến 06. Từ Trinh, ngươi lại nghĩ xáo lộ người làm việc cho ngươi. Hoàng lão sư tốt, Lý Nghĩa Phong chào hỏi. Hoàng Lôi sụ mặt, vừa rồi ai điểm chiến phủ bò bít tết. Một cái giải trí thanh âm truyền đến. Ta ta ta. Hà lão sư, Hoàng lão sư, nhóm chúng ta hiếm thấy xuống nông thôn một chuyến. Kia cái gì nông gia món ăn nhóm chúng ta cũng ăn nhiều. Ăn một cái bò bít tết khẳng định có không đồng dạng phong vị. Các ngươi cảm thấy thế nào? Người tới treo lên một đầu hoàng mao, mang theo bông tai, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nhưng lại vẻ mặt tươi cười một mặt chờ mong. Kia hồn nhiên đại nhãn tình kém chút liền để cho người tin tưởng hắn tâm tư là đơn thuần. Hoàng Lôi cái liếc mắt nhìn hắn. Phi thường tốt, đã ngươi như thế ghét bỏ nông gia đồ ăn. Giữa trưa bất tài đi. Ha ha ha ha ha. Trong lương đình người vây xem nhau nhau phình bụng cười to. A, không, không phải, Hoàng lão sư, Hoàng tiểu đào. Ngươi có thể hay không đừng đùa so. Cả nước người xem cũng biết rõ ngươi chính là trong đó hai thiếu niên. Chẳng lẽ ngươi Hướng Hướng không phải đến sắn tôn sao? Hà Cục uống uống vào khuôn mặt tươi cười bất đắc dĩ lắc đầu. À không, ta đậu bỉ thế nào? Ta đậu bỉ ta kiêu ngạo a. Ta bên trong đại biểu ta tuổi trẻ a. Các ngươi nói đúng hay không? Bị Hoàng Tiểu Đào một chỉ. Trương Nghệ Tinh giả cười một cái, chướng ngại vật cùng Ngô Nhất Phàm nhìn nhau cười một tiếng. A, ta chén lớn rộng mặt cũng tới. Trời ạ, tiểu lộc, ha ha ha ha, có Hoàng Tiểu Đào địa phương liền có trò cười. Về nước tứ tử quả nhiên có người bị cô lập cảm. Giác, a, còn có một người đâu? Vừa rồi rõ ràng trông thấy 6 cái bóng người. Hà lão sư, Từ đạo, các ngươi tốt, Trương Nghệ Tinh cung kính cho hai người cầm nắm tay. Hưu Hàm cùng Hà Quýnh tới cái có thể ôm, cùng Từ Trinh đối đối với nắm đấm. Ngô Nhất Phàm trực tiếp tới đoạn freestyle, hai người báo miệng mỉm cười. Cuối cùng một người thở hổn hển đẩy ra cửa sân chính là hai mắt tỏa sáng. Justin, Từ Trinh hiếu kỳ, cái này ai vậy? Hoàng Minh nhiều, thần tượng luyện tập sinh ra nói nam hài, rất ngoan ngoãn, a, đệ đệ cũng tới nữa. Bành bằng kinh hỉ tới, ngã một cái Hoàng Minh nhiều ngực. vừa vặn tới giúp ta làm việc a a. Ta tới là vì Hoàng lão sư thức ăn ngon. Ngươi nói trước đi làm việc gì? Rửa chén, ta sẽ đem bát ném vụn. Ai bảo ngươi đến rửa chén rồi? Bành Bằng dẫn hắn đi vào tường vây một bên, chỉ vào phía dưới một mảnh địa là nam nhân, liền xuống địa. Hoàng Minh Khiết sắc mặt đại biến. Sẽ có hay không có rắn a loại hình? Ta thật là sợ. Rắn, hoa, rắn. Hoàng Tiểu Đào tiếng thét chói tai vang lên. Vừa mới tiến tới mấy người lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng. Bốn phía xem một mặt cảnh giác. Hà Quý bọn người lại bình chân như vậy. Thậm chí còn một bộ xem kịch vui thần sắc. Nhìn cái gì trên mặt đất a? Trên lầu, trên lầu. Hoàng Tiểu Đào tiếp tục thét lên. Đám người nhao nhao hướng trên lầu nhìn lại. Cái gặp một cái to lớn đầu rắn theo trước cửa sổ đưa ra ngoài. Kiên Tạc chính lạnh như băng nhìn xem bọn hắn. Tiểu Mãng là trước kia sắp ăn cơm tự giác tránh ra vị trí bên trên lầu đi hóng mát. Giờ phút này nghe được động tĩnh mới thò đầu ra. Mấy người lập tức thân thể cứng ngắc. Lông tơ đứng đấy. Gì, Hà lão sư, Ngô Nhất Phàm hơn 1m8 to con ngồi xổm xuống. Tránh sau lưng Hà Quýnh. Sao, tại sao có thể có rắn? Chả, còn lớn như vậy. Thanh âm sắp khóc ra. Lộc Hàn dù sao cũng là tứ cửu thành đại lão gia. Mặc dù dáng dấp yếu ớt, nhưng lá gan cũng rất lớn. Đúng nga, nó làm sao đi lên? Các ngươi làm sao không có phát hiện? Ta biết rõ, Hoàng Tiểu Đào bỗng nhiên vỗ đùi. Trên mặt nơi nào còn có vừa rồi chấn kinh. Hà lão sư, các ngươi làm mô hình đến dọa chúng ta đúng hay không? Trương Nghệ Tinh cả khuôn mặt cũng nhíu lại. Không, nó là di động. Má ơi! Hoàng Tiểu Đào nghe vậy nhảy dựng lên. Tránh sau lưng Ngô Nhất Phàm. Chàng diện nhất thời có chút buồn cười. Cúc Tịnh Di, Trương Tiểu Phong bọn người ở tại trong lương đình nhao nhao bồi miệng. Không muốn để cho tiếng cười của mình phá hủy cái này bức tranh tuyệt mỹ mặt. Mưa đạn càng là một mảnh ha ha ha cười to. Ha ha ha ha, Hoàng Tiểu Đào trực tuyến đánh mặt. Cùng con gà con đồng dạng trốn tránh. Về nước tứ tử quả nhiên đều có khác biệt. Hoàng Tiểu Đào rất giải trí. Mỗi lần khách quý cùng Tiểu Mãng gặp mặt đều là đặc sắc nhất hình. Ảnh, phốp, Ngô Nhất Phàm. Ngươi làm sao cũng dọa cả lâm rồi. Không ngẫu hứng đến cái freestyle. Ta lạnh dù sao đàn ông. Nhưng mà ta nhìn thấy hắn hai chân run rẩy. Ha ha ha. Đàn ông cũng sợ hãi đại xà. Ta ngọn núi lại bắt đầu ba xem thường. Đoán chừng thân thể cũng cứng. Lời nói cũng nói không nên lời. Tiểu Hạo cũng choáng váng được không? Quả nhiên Lộc gia vẫn là rất đàn ông. Chết cười ta, mấy cái đại nam nhân so hai cái tiểu cô nương còn không bằng. Ta nhớ được thôn hoa cùng Nguyên Nguyên lá gan thật lớn. Tô Thần tò mò nhìn khiếp sợ mấy cái đại. Ca ca, chớp chớp đại nhãn tình. Hướng lầu hai quơ quơ tay nhỏ. Tiểu muội, Tiểu Mãng, ngươi muốn xuống tới nhìn một chút đại ca ca sao? Tê tê, Tiểu Mãng phun ra lưỡi rắn. Trắng tinh như ngọc thân thể chậm rãi leo ra gian phòng. Theo cây cột mà xuống. A, đừng tới đây a. Ngô Nhất Phàm hô to. Hoàng Tiểu Đào ngược lại là phát giác không được bình thường. Đứng người lên ho một tiếng. Tiểu Mãng, cái này, sự chú ý của hắn bị rời đi. Cái này mẹ nó chính là cự mãng a. Sau đó hắn lại vỗ mạnh một cái đầu. Ta đi, ta không phải muốn nói cái này. Ta là nói, đây là các ngươi nuôi sủng vật. Đám người lại là tiếng cười một mảnh. Tô Thần không minh bạch đại gia cười cái gì. Nhưng không trở ngại hắn đi theo cười. Lược hơi đồng âm rất là bập bè. 10 điểm có nhận ra độ. Tại tiếng cười của hắn bên trong. Tiểu Mãng chậm rãi bơi tới trước người hắn. Đầu lập tức dựng thẳng lên. Trương Nghệ Tinh kịp phản ứng, lặng lẽ cầm tới củi lửa chuẩn bị công kích, lại phát hiện Từ Trinh nửa điểm không có bối rối, mà trong ngực hắn tiểu hài tử lại duỗi ra tay nhỏ sờ lên cự mãng. Kia cự mãng có vẻ như rất là hưởng thụ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.